High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, rating game. Ha ha ha ha ha. Rias công chúa mau nhìn, người hôn ước người lại là một đại đội, ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, hèn nhát. Ha ha ha ha ha. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, toàn bộ trong hội trường đều vang lên Diodora kia sắc bén tiếng cười lớn. Thần nhận thức Tenla, thằng ngu này lại dám cự tuyệt hắn khiêu chiến. Hắn không biết rõ hắn hành vi sẽ tương đương bị tất cả mọi người nhạo báng sao. Đối với một cái ác ma mà nói, bất kể ngươi có cường đại dường nào lực lượng, bất kể ngươi có cao quý cỡ nào thân phận, nhưng nếu là ngươi ngay cả người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận nói, vậy ngươi chính là một cái bị người phỉ nhổ hèn nhát, bị toàn bộ minh giới sở khinh thường. Quả nhiên, kèm theo lấy Diodora tiếng cười sở hữu khách khứa nhìn về phía Tenla, ánh mắt đều trở nên khác thường. Châm chọc người cũng có, thất vọng người cũng có, còn lấy là Phoenix ra thật ra một cái kỳ tích chi tử đây. Nguyên lai phế vật đúng là vẫn còn phế vật. Ha ha, A Nhi Trang, chấm ngoặc kép, Tenla, chấm ngoặc kép, so với các tân khách châm chọc thất vọng, Bravo chính là gấp đến độ nước mắt cũng sắp phải ra đến. Syraok cùng Rias chúng nữ cũng không biết mà nhìn về phía Tenla. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Tenla tuyệt không phải kia loại sợ hãi khiêu chiến hèn nhát. Như vậy vì cái gì? An ủi săn sóc Bravo cái trán tỏ ý nàng không cần lo lắng. Tenla tiến lên từng bước thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Diodora, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến không phải bởi vì sợ ngươi, mà là bởi vì không thể nào tiếp thu được ngươi sở nói ra điều kiện. Rias là thuộc về chính nàng, nàng hạnh phúc do nàng tự quyết định, mà không phải bị ngươi đem ra làm tiền đặt cược đồ vật. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Vậy thì cứ tới tốt. Bất quá tiền đặt cược không phải Rias hạnh phúc, mà là ta Kaguya Tenla hết thảy. Chỉ cần ngươi có thể đủ thắng ta, bất kể ngươi là nghĩ làm nhục ta còn là muốn giết mất ta, tất cả do ngươi. Tenla thanh âm làm cho cả hội trường lần nữa xôn xao. Hắn cự tuyệt Diodora khiêu chiến cũng chỉ là bởi vì loại nguyên nhân này. Lẽ nào trong mắt hắn Gremory ra công chúa hạnh phúc so với hắn chính mình tôn nghiêm cùng sinh mệnh đều còn trọng yếu hơn hay sao? Ngu xuẩn, buồn cười, không cách nào lý giải. Ngạo nhiên không sợ mà tiếp nhận lấy một đạo nói nhìn kỹ hoài nghi ánh mắt. Tenla chính là mặt đầy bình tĩnh. Hắn cũng không có suy nghĩ qua Rias hạnh phúc cùng mình tôn nghiêm cùng sinh mệnh cái nào càng vấn đề trọng yếu. Hắn chỉ có một thuần mà không nghĩ liên lụy đến Rias mà thôi. Nếu như hắn thất bại còn cần một nữ nhân hạnh phúc tới vì hắn trả tiền nói, vậy hắn mới là một cái chân chính hèn nhát. Tenla mình cũng sẽ xem thường chính hắn. Dĩ nhiên Diodora nghĩ chiến vậy thì cứ việc chiến được. Đánh cược trên chính mình tôn nghiêm, đánh cược trên chính mình sinh mệnh. Nếu như thua mất nói cũng là chính mình đáng đời. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Kaguya Tenla, người quả nhiên là ta công nhận gia hòa. Cười ha ha, Syraok chiến ý dâng cao. Mặc dù cũng rất muốn cùng Tenla chiến trên một trận, nhưng hôm nay liền nhường cho Diodora tên tiểu nhân này tốt. Bravo lệ quang hiện lên động, cũng là vô cùng kích động mà nhìn xem Tenla. Nàng liền biết rõ nàng Tenla A Nhi Trăng tuyệt không phải hèn nhát. Sikvaira, Sitori Sona cùng với Shinra Tsubaki chúng nữ cũng đều không ngừng quan sát lấy Tenla. Trong mắt lóe lên lấy tí ti biệt dạng tia sáng kỳ dị. Cùng bất kỳ người nào khác rất bất đồng. Người đàn ông này quả nhiên phi thường đặc biệt đây. Còn như lúc này Rias chính là cả người đều đờ đẫn. Nàng không phải là cái gì thông gia công cụ, cũng không phải là cái gì tiền đặt cược vật phẩm. Nàng là Rias, Gremory, nàng hạnh phúc nàng hết thảy đều là thuộc về chính nàng. Do chính nàng làm chủ. Tenla thanh âm phảng phất không ngừng trong đầu vang vọng lấy, nhượng thiếu nữ toàn bộ linh hồn đều sản sinh to lớn cộng hưởng. Nếu như nói trước Tenla ngăn ở trước người mình việc làm chỉ là tại trong lòng kích thích chút gợn sóng, như vậy giờ phút này chính là vén lên kinh đào cự lãng. Kaguya Tenla, đây chính là tự ngươi nói. Cười gằn một tiếng, Diodora không nghĩ tới Tenla sẽ như thế ngu xuẩn. Vậy mà lấy ra chính hắn tôn nghiêm cùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Bị trảm trừ liệt căn sau, Diodora đã sớm đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Cho dù những kia bị hắn thu thập nữ tu sĩ thánh nữ trừ mỗi ngày mỗi đêm mà hành hạ các nàng hưởng. Diệt lấy các nàng tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Diodora một lần đều còn chưa chạm qua các nàng thân thể. Bởi vì lúc đó nhượng hắn cảm thấy phi thường khó chịu cùng buồn nôn. Còn như Rias nữ nhân này hắn cũng căn bản cũng không để ý. Vốn là chỉ là muốn lợi dụng nàng chọc giận Tenla đáp ứng cùng chính mình tỉ thí. Không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy kết quả. Diodora cũng sắp phải tại trong tâm cười điên. Dựa theo thiên quang rơi sở dưới tiền đặt cược. Chính mình làm nhục hắn. Hành hạ hắn cuối cùng lại giết mất hắn. Vô luận là ma vương Lucifer vẫn là Phoenix ra cũng sẽ không lời nào để nói. À, đây là ta nói. Nhưng là Diodora, người tiền đặt cược đây. Ta cũng đánh cược trên ta hết thảy. Đối, đúng, Tenla cừu hận đã sớm nhượng Diodora vặn vẹo điên cuồng. Mất lý trí, Diodora cũng không chút do dự lấy ra đối đẳng tiền đặt cược. Nhưng là Tenla lại lắc đầu một cái. Người đổ vật ta một chút cũng không cảm hứng thú. Người tôn nghiêm cũng tốt vẫn là cái kia mệnh dã được. Nếu như ngươi thua mất nói chỉ cần làm một chuyện. Hướng ta vị hôn thê Rias. Gregory nói xin lỗi. Nghe được Tenla nói sau. Diodora ngắn ngủi kinh ngạc. Tiếp đó chính là cả khuôn mặt đều dữ tợn. Kaguya Tenla. Tenla yêu cầu nhìn như nhượng hắn chiếm thiên đại tiện nghi. Nhưng là tuyệt đối làm nhục. Lười lại để ý tới giống như chó điên một dạng Diodora. Tenla mà là nhìn sang một bên Siach. Siach đại nhân, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng trả lại ngươi chấp thuận ta cùng Diodora tỉ thí lần này. Nếu như ta thua mất nói, bất kể hắn làm nhục ta còn là giết chết ta, ta cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Tenla mặt đầy, nghiêm nghị, cũng nhượng Siach minh bạch hắn quyết ý. Lucifer đại nhân, ta cũng giống vậy cầu. Chấp thuận ta cùng với Kaguya Tenla tiến hành rating game. Không cam lòng rơi ở phía sau. Diodora cũng là nói. Nhìn kỹ lấy hai người. Siach bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu như bây giờ hắn còn không nhìn ra Tenla cùng Diodora có chút ân oán nói vậy thì thật là kẻ ngu. Sự kiện lần này nếu như không xử lý tốt. Không chỉ là đối. Đúng. Tenla cùng Diodora. Đối. Đúng. Rias và toàn bộ Gremory ra cũng sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Mà đó là Siach tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Trong mắt Duệ mang chợt lóe. Siach cũng làm ra tự quyết định. Mặc dù các ngươi đều còn không có tham gia chính thức rating game tư cách. Nhưng các ngươi đều đã có sở giác ngộ nói. Vậy ta liền đặc biệt chấp thuận lần này. Kaguya Tenla, Diodora, Astaroth, ta lấy ma vương Lucifer tên chấp thuận các ngươi tiến hành rating game. Siach thanh âm tại toàn bộ trong hội trường đều giật mình to lớn gợn sóng. Mà Tenla cùng Diodora cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khát máu cùng lãnh ý. Báo thù cũng tốt còn lại cũng tốt. Lần đầu tiên rating game. Liền để cho bọn họ hảo hảo giết chóc lộn một cái đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.